Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sùng. Chương 43, tiểu phản diện 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trinh Luan Pê. Chương 43, tiểu phản diện 11. Có thể là sự nhiệt tình của Nguyễn Kiều Kiều đã nổi lên tác dụng, tiểu phản diện cuối cùng vẫn ăn nó. Quả mận kia vừa cắn xuống, cho dù hắn đã hết sức nhẫn nại nhưng cả khuôn mặt nhỏ vẫn là vặn vẹo. Ha ha ha ha, Nguyễn Kiều Kiều không chút do dự cười nhạo, hết sức vui mừng. Tiểu phản diện không ăn, đem mấy quả còn lại trả cho cô, Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu. Em không cười anh nữa là được chứ gì. Tiểu phản diện nhìn cô, cũng không biết nghĩ tới cái gì, thu tay trở lại. Hai người cứ như vậy ngồi dưới mái hiên gặm quả mận chua chua ngọt ngọt, bên tai là âm thanh xào xạc của lá cây, gió xuân ấm áp. Nguyễn Kiều Kiều ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tâm tình yên ổn chưa từng có. Kiếp trước cô là một con mèo nhưng lại là một con mèo không có quá khứ. Cô không biết mình đến với thế giới này như thế nào, không biết chính có thân nhân khác hay không. Cô chỉ nhớ rõ từ khi bản thân có ký ức thì đã ở chỗ đó, một nơi cái gì cũng không có, chỉ có một con sói làm bạn với cô mười mấy năm. Hiện tại biến thành người, cô đã cảm nhận được thân tình, Nguyễn gia khiến cô cảm nhận được bản thân mình như có thêm gốc rễ. Cả người đều an ổn. Nếu nói còn gì vướng bận thì chắc cũng chỉ có con sói kia thôi. Mười mấy năm quá khứ của cô, con sói kia chính là sinh vật sống duy nhất mà cô gặp qua. Cô sẽ không đi săn, lúc bắt đầu đói đến tận cùng chỉ có thể dựa vào uống xương sớm, gặm rễ cây để sống, cả người đều gầy thành da bọc xương. Cô cho rằng chính mình sẽ bị chết vì đói, nhưng sao lại không biết con sói kia xuất hiện như thế nào? Nó rất lợi hại. Có thể săn được rất nhiều con mồi. Nhưng rất kỳ quái, nó bắt được con mồi sẽ không ăn ngay lập tức mà sẽ đem phần ngon nhất lưu lại, giống như là vì chuẩn bị cho bữa cơm tiếp theo vậy. Nhưng con sói đó cũng quá ngốc rồi, thân mình to như vậy, đuổi theo mười mấy năm cũng không bắt được cô. Thật sự rất nhớ nó mà, cũng không biết nó có biết mình đã chết hay không. Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cảm thán ra tiếng, cô quay đầu nhìn về phía tiểu phản diện đang ngồi xổm cùng cô. Thấy ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn mình thì tức giận hỏi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì? Hai mắt xanh lè, dọa người ta sợ chết mất. Này, anh còn nhìn nữa em sẽ kêu anh trai móc mắt anh đấy. Nguyễn Kiều Kiều ra vẻ uy hiếp nói, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu chột dạ. Tiểu phản diện, khi Nguyễn Kiều Kiều một lần nữa cho rằng tiểu phản diện sẽ tiếp tục giả câm không trả lời thì hắn bỗng nhiên nói chuyện. Hơn nữa còn là câu, em đẹp, muốn nhìn. Khụ khụ khụ khụ, Nguyễn Kiều Kiều ho sù sụ, thiếu chút nữa bị nghẹn quả mận mà chết. Tiểu phản diện thấy cô ho đến mặt mũi đỏ bừng, cua chân múa tay, có chút hoảng hốt quay quanh cô nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may sau đó Nguyễn Lâm Thị nghe thấy tiếng chạy tới, vỗ vỗ lưng Nguyễn Kiều Kiều để cô đem hạt nhổ ra. Sao cháu lại không cẩn thận như vậy? Nguyễn Lâm Thị cau mày, ôm cô vào lòng, có chút nghĩ mà sợ, bẻ môi cô ra. Hé miệng để bà nhìn xem nào. Nguyễn Kiều Kiều nghe lời hé miệng. Nguyễn Lâm Thị nhìn xuống cổ họng của cô, không thấy hạt nữa, lúc này mới yên tâm. Nhưng bà cũng tịch thu hết mấy quả mận trong tay cô, cũng thu luôn của tiểu phản diện, nói. Bà bổ ra cho hai đứa, đem hạt bỏ hết. Nguyễn Kiều Kiều cảm giác bản thân giống như là phế vật vậy, mặt vẫn còn hồng hồng, là ho, cũng là vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia sẽ không đi săn thì thôi, hiện tại ngay cả ăn quả mận cũng không ra hồn. Cách chương.